Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, giải phẫu thuận lợi, rất nhanh, trung niên bác sĩ đi mà quay lại, Tô tiên sinh, ta giúp người liên hệ Chu Lập Khang chuyên gia, Chu Lập Khang chuyên gia là chúng ta thứ 6 Bệnh viện Nhân dân về cái này một thuật nghi thức tốt nhất bác sĩ chính. 1 giờ sau liền có thể tiến hành giải phẫu. Cao Lệ vừa cười vừa nói. Tô Dật Dương nghe vậy, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Cao bác sĩ, thật sự là rất đa tạ ngươi. Hẳn là, Cao Lệ phất phất tay. Tô tiên sinh ngươi trước đem người bệnh thay quần áo đi. Nói qua, Cao Lệ đem mang đến xanh trắng đầu cách quần áo bệnh nhân đưa cho Tô Dật Dương. Tô Dật Dương liên tục gật đầu, sau đó đối với bên cạnh Vân Uyển Nhi nói, Uyển Nhi, người cùng mẹ đi giao phí đi, ta cho ba thay quần áo. Vân Uyển Nhi thật biết điều ứng tiếng, Tô Hải Đông thay quần áo, nàng với tư cách là con dâu ở chỗ này xác thực không hợp thích lắm. Thẩm Chỉ Dung có chút không lớn yên tâm Tô Dật Dương. Ngươi có thể làm sao? Muốn hay không vẫn là ta tới giúp ngươi ba đổi đi. Yên tâm a mẹ, Tô Dật Dương khuyên nhủ. Cha ta hắn hiện tại thân thể không thể động. Ngươi khí lực nhỏ, căn bản làm bất động cha ta. Nếu như không có nắm giữ tốt khí lực, biết dễ dàng làm đau hắn. Thẩm Chỉ Dung cảm thấy Tô Dật Dương nói có đạo lý. Không có lại cùng Tô Dật Dương tranh đoạt. Dặn dò 2 tiếng. Đứng dậy cùng Vân Uyển Nghi ra ngoài giao phí đi. Cùm cụp, bệnh cửa phòng đóng lại. Tô Dật Dương cầm lấy quần áo bệnh nhân đi đến Tô Hải Đông bên người. Tô Hải Đông nhìn xem Tô Dật Dương, ánh mắt có chút khác thường. Tiểu tử ngươi có thể toàn bộ minh bạch đi. Đương nhiên, con trai của ngươi ta đều nhanh 30. Chút việc nhỏ này vẫn còn không có vấn đề. Tô Dật Dương một bên đáp lại biên tướng quần áo bệnh. Nhân mở ra, Tô Dật Dương lực lượng rất lớn. Mặc dù Tô Hải Đông thể trọng gần 170 cân. Nhưng mà Tô Dật Dương như trước trưởng khống thành thạo. Mới đầu Tô Hải Đông chính là ôm có chút thái độ hoài nghi. Bất quá theo Tô Dật Dương thuần thục động tác, rất nhanh liền yên tâm. Nhìn xem bận trước bận sau Tô Dật Dương. Tô Hải Đông trên mặt lộ ra một chút nụ cười. Ai, không chịu già không được a. Tiếp theo lầu rõ ràng còn là có thể ngã gãy xương. Tô Hải Đông cảm khái nói. Tô Dật Dương cười đáp. Hồi này biết chính mình lão. Sau này liền chú ý chút đi. Cũng đừng lại không cầm thân thể của mình khi chuyện quan trọng. 5 tháng thúc người lão nhân. Người đều nhanh 60 người. Mọi thứ đều cẩn thận chút. Hắc, tiểu tử ngươi thuyết giáo lên vẫn chưa xong. Tô Hải Đông trừng mắt nói. Không sai biệt lắm đến. Lại nói giáo liền quá phận. Ta thế nhưng là ngươi lão ba. Tô Dật Dương co lại cái cổ. Không có còn dám nói chuyện. Rất nhanh, trong phòng lâm vào im lặng. Tô Dật Dương động tác không gì sánh được chú ý giúp đỡ Tô Hải Đông thay quần áo. Tại cái này trong chớp mắt, Tô Dật Dương thật phát giác được cha mình đã lão. Nguyên bản đen nhánh nồng đậm đầu tóc, trong đó rất nhiều sáng như bạc sợi tóc lặng yên xuất hiện. 5 tháng nếp nhăn leo lên Tô Hải Đông gương mặt, hai mắt cũng không có nữa như trước kia một loại thanh minh. Lão thái khó có thể che giấu, hồi tưởng lại chính mình khi còn bé phụ thân bộ dáng. Đang nhìn lúc này phụ thân bộ dáng, Tô Dật Dương thật sự có chút hoảng hốt. Trong lúc vô tình, hắn dĩ nhiên lớn lên, mà phụ thân cũng dĩ nhiên già đi. Trong lúc bất chợt, Tô Dật Dương trong đầu tựa như đảo qua một đạo điện lưu. Nguyên bản đối huyễn nhạc Chi Vương biểu diễn đề tài không có đầu mối hắn. Sản sinh một chút ý nghĩ, đổi xong, mấy phút đồng hồ sau. Tô Dật Dương vỗ vỗ Tô Hải Đông, ý bảo hắn xong việc. Tô Hải Đông nhìn trên người quần áo bệnh nhân, cười nói, đổi rất nhanh, ngươi có đói bụng không? ta có cần hay không chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì tới. Tô Dật Dương cho Vân Uyển Nghi phát ra cái tin tức, nói cho các nàng biết mặt này xong việc, đồng thời đối với Tô Hải Đông dò hỏi. Tô Hải Đông nghe vậy, sờ sờ bụng, ngươi khoan hãy nói, thật đúng là có chút đói. Bất quá ta lập tức muốn giải phẫu, cho phép ăn cái gì sao? Hẳn là có thể đi. Ta nhường Uyển Nghi trực tiếp từ bên ngoài mua chút thức ăn lỏng. Ngươi ăn ít chút lót lót bụng. Tô Dật Dương vừa cười vừa nói. Tô Hải Đông nghe vậy, thở dài. Ban đầu đêm nay chuẩn bị cho các ngươi chuẩn bị bữa cơm tiệc lớn. Kết quả làm thành như vậy. Ai nha, ngươi liền đừng than thở. Ngươi liền thừa dịp đoạn này thời gian nghỉ ngơi thật nhiều đi. Trường học công tác trước tạm thả xuống. Đợi ngươi bệnh tình khôi phục không sai biệt lắm. Ngươi cùng ta mẹ tìm hải đảo buông lỏng một chút. Độ cái giả, cái này không được rất tốt nha. Tô Dật Dương đề nghị. Tô Hải Đông phất phất tay. Việc này lại nói sau. Hiện tại ta cũng không tâm tư cân nhắc những chuyện này. Hai người tán gẫu. Hai cha con cũng là có đoạn thời gian không có một mình ở chung. Ước chừng hơn 10 phút đồng hồ sau, Vân Uyển Nghi cùng Thẩm Chỉ Dung từ bên ngoài trở về. Trong tay mang theo rất nhiều đồ vật. Như thế nào mua nhiều như vậy đồ vật? Tô Dật Dương nhìn xem hai người bao lớn bọc nhỏ, có chút kinh ngạc hỏi. Vân Uyển Nghi đem đồ vật phóng tới bên cạnh, cười đáp, cho bá phụ mua chút ăn, thuận tay liền cho ngươi cũng mua chút. Cái này đều nhanh hơn 7 điểm, lâu như vậy không ăn đồ vật, lại bận trước bận sau, đoán chừng ngươi đã sớm đói đi, chúng ta mọi người cùng nhau ăn chút đi. Khoan hãy nói, ta hiện tại thật sự không thể nào đói. Tô Dật Dương ôm bụng, đã đói quá mức. Vân Uyển Nghi khinh bỉ Tô Dật Dương, theo trong túi lấy ra cái thức ăn nhanh hộp. Bệnh viện xung quanh đều là dinh dưỡng bữa ăn, ngươi liền chấp nhận lấy ăn đi. Tô Dật Dương tiếp nhận thức ăn nhanh hộp. Các ngươi cũng ăn đi. Tất cả mọi người chưa ăn cơm. Hai người ăn trước. Ta cùng Uyển Nghi không gấp gáp. Thẩm Chỉ Dung cười đem cháo ngã tại trong chén. Sau đó đem Tô Hải Đông phía trước dựng lên tiểu trác tử. Tô Hải Đông uống khẩu cháo. Cười nói. Chúng ta nhà này yến coi như là ăn lên. Chỉ bất quá liền là hoàn cảnh không thích hợp. Thức ăn hơi có vẻ keo kiệt. Ha ha, ngươi ngược lại là rất lạc quan. Còn không phải là bởi vì ngươi. Thẩm Chỉ Dung tức giận nói. Bốn người tại trong phòng bệnh đơn giản ăn khẩu. Rất nhanh liền muốn được giải phẫu thời gian. Tới gần giải phẫu, mổ chính bác sĩ, chủ trị y sư những người này tất cả đều tới đây. Bởi vì Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi thân phận đặc thù, những người này biểu hiện đều càng nhiệt tình. Đương nhiên, những cái này bác sĩ Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi cũng đều không có keo kiệt. Xuất thủ xa xỉ, cần đưa tiền đều là mười mấy lần cho. Đủ loại nhân tố hạ, tất cả tham dự giải phẫu bác sĩ đều đem hết toàn lực. Giải phẫu phi thường thành công, Tô Hải Đông chân bị đánh thượng thạch cao, đẩy ra thời điểm, thuốc tê còn không có quá mức. Tô Hải Đông ngủ được rất là an ổn. Hai người các ngươi liền nhanh đi về đi. Ở đây có ta liền đầy đủ. Hơn nữa chúng ta đây là VIP phòng bệnh. Có chuyên môn chữa bệnh và chăm sóc nhân viên trông coi. Không có chuyện gì. Đem Tô Hải Đông dàn xếp tốt sau. Thẩm Chỉ Dung đối với Tô Dật Dương hai người nói. Tô Dật Dương nghe vậy, hơi có chút chần chờ. Mẹ chính ngươi có thể làm nha. Không bằng ngươi cùng Uyển Nghi về nhà, ta tại đây trông coi đi. Không có việc gì, hai người các ngươi trở về đi. Đêm nay khẳng định không có việc gì. Đợi ba người thuốc tê lực đi qua, đoán chừng cũng sẽ không tỉnh. Tối nay hẳn sẽ rất an ổn. Các ngươi trở về đi. Thẩm Chỉ Dung có chút kiên quyết nói. Tô Dật Dương thấy thế, liền không có lại cùng mẹ giày vò khốn khổ. Vậy được, cái kia mẹ ngươi liền tốn nhiều tâm. ta ngày mai cùng Uyển Nghi đi liên hệ bệnh viện tư nhân, kịp thời cho lão cha tiến hành chuyển viện. Bệnh viện tư nhân điều kiện hậu đãi, có chính là chữa bệnh và chăm sóc nhân viên. Như vậy ngươi cũng không cần lại gác đêm. Tô Dật Dương nói khẽ, Thẩm Chỉ Dung gật gật đầu. Điểm này nàng ngược lại là không cùng Tô Dật Dương từ chối. Cần bàn giao dặn dò đều nói xong, Tô Dật Dương liền dẫn Vân Uyển Nghi về nhà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.